Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 16, táng ái gia tộc kiếm ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng ái, táng tức là, mai táng ái là. Tình yêu, táng ái nghĩa là chôn cất tình yêu, là một loại ngôn ngữ lưu hành trên Internet của TTU, mấy đứa trẻ trâu thường dùng. Phòng livestream lại nổ tung. Đậu móa, chém gió ca lại thành công làm bộ làm tịch rồi. Bà xã, mau ra đây ngắm sao băng. Bị ngừa, thế này còn xem gì nữa, lại là một ván nằm thắng ăn gà, vừa xem mở đầu đã biết kết cục. Ánh mắt quá tốt cũng là một loại phiền muộn. Tầng trên sợ là thằng giải tiền rồi, ai chẳng thấy được, đừng lầy nữa. Tiếp tế rơi xuống đất rất nhanh, chuẩn bị nhặt lên. Đậu má kiếm ca, hồng lôi hô to gọi nhỏ. 15xcope, đây chính là siêu ngắm bắn trong truyền thuyết sao? Mấy người vừa lấy vừa hỏi. Kiếm ca, hai ta béo như thế, sẽ không trở thành nhân viên chuyển phát nhanh chứ? Yên tâm đi, Trương Tiểu Kiếm tiếp tục bình tĩnh nói. Kiếm ca của chú ở chỗ nào, chỗ đó chính là khu an toàn. Đại tiểu thư baby, liếc nhìn bản đồ từ khi nhảy dù đến bây giờ, mấy người bọn họ vẫn đều nằm ở khu vực trung tâm nhất của khu an toàn. Rất nhanh liền đến trận đấu chung kết còn lại 10 người, nhưng không nhìn thấy người nào cả. Chung quanh đều là bụi cỏ cây cối, hồng lôi còn đang lo lắng đâu, sau đó. Khu đánh bom, là khu đánh bom, đại tiểu thư baby bỗng nhiên kêu to. Còn thất thần gì nữa? Nhanh chạy đi thôi, vì sao phải chạy? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi. Nhất định là sẽ không nổ lan đến chúng ta. Hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy góc trái bên dưới màn hình liên tục spam các dòng chữ XXX chết ở khu đánh bom. XXX chết ở ngoài khu an toàn. XXX bị chết chìm. XXX chết vì xe ô tô nổ tung. Sau dòng spam, trên màn hình xuất hiện 8 chữ lớn lần thứ 3. Đại cát đại lợi tối nay ăn gà. Ai nha, nhìn 8 chữ lớn xuất hiện trên màn hình, Trương Tiểu Kiếm thở dài nhẹ như mây gió. Trò chơi này, thật sự là quá đơn giản một chút a, phong thái như cao thủ võ lâm. Đệ nhất nữ thần e, spot trong truyền thuyết, đại tiểu thư baby được xưng là tình nhân hoàn mỹ trong mộng của tất cả các chàng trai trẻ tuổi, nằm thắng cùng với Trương Tiểu Kiếm. Wow, quả thực pro, quá trâu bò, anh em, cậu phán đoán bằng cách nào vậy? Quả thực không thể tin được, nhất thời cả quán net đều sôi trào. Một bên là vì lần ăn gà tiếp theo lại nhanh như vậy, hơn nữa lại vẫn là một người, về mặt khác đương nhiên là vì thủ pháp kỹ xảo chém gió cao siêu của Trương Tiểu Kiếm đã chinh phục được bọn họ. Em gái coi nét nhìn màn hình máy tính của Trương Tiểu Kiếm, buồn bực gõ chán. Đinh công mạnh, sao lại là thằng này? Sao lại may mắn vậy chứ? Hừ, nếu không gọi mình liền không đi tính tiền cho nó. Nhưng hiện tại đối với Trương Tiểu Kiếm mà nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất cho nên hắn cực kỳ dứt khoát duỗi tay ra. Tiền, em gái coi nét tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chung quy là ông chủ đã nói một ván ăn gà thưởng 200, lúc này không thể ăn quỵt được, vì thể thở phì phò móc túi. Cho ông, hừ, ai nha, vậy mới đúng chứ, oa ha ha ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên, 200 tệ vừa vào tay, hệ thống lập tức nhảy ra lời nhắn. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng nhiệm vụ, khung kỹ năng thứ 2, khả năng sex. 1. Về sau mỗi lần thứ hạng của ký chủ tăng lên 200.000 sẽ thưởng cho một điểm kỹ năng bất kỳ. Oh yeah, thành công, Trương Tiểu Kiếm nhắm mắt lại cảm thụ, bắt đầu nhúc nhích, to ra. Wa ha ha ha ha ha ha ha, thích. Sau đó hệ thống tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ chính tuyến mới, chuẩn bị chỉnh đốn, vì công việc chính thức bắt đầu. Phần thưởng nhiệm vụ, đánh giá tùy theo tình huống chuẩn bị chỉnh đốn của ký chủ. Đến lúc đó sẽ dựa vào kết quả đánh giá để phát phần thưởng điểm số thuộc tính. Này rất tốt, sắp phải đi làm, xác thực là cần chuẩn bị nghiêm túc một chút. Kệ nó, tiếp tục kiếm tiền cái đã. Nhưng hắn vừa định tiếp tục liền cảm giác được một bàn tay bụ bẫm vỗ lên vai hắn, sau đó là một thanh âm dõng dạc vang lên. Anh em, ăn gà 3 ván đã đủ rồi nhá, lần sau lại ăn gà là không có phần thưởng đâu. Trương Tiểu Kiếm quay đầu nhìn, hóa ra là ông chủ quán nét nha. Tớ đã nói rồi mà, loại chuyện tốt như vậy sao có thể làm vô hạn được, nếu không thì anh mày ăn cho quán nét phá sản luôn chứ đùa. Âu, được, Trương Tiểu Kiếm lập tức gật đầu. Vậy thì nghỉ ngơi chút, ông chủ quán nét chắp tay. Đa tạ, Trương Tiểu Kiếm, người giang hồ sao, tích tích tích, hắn đang suy nghĩ, chợt một tin tức mới xuất hiện. Mở ra nhìn xem, đại tiểu thư baby chỉ gửi đến một chuỗi dấu chấm biểu đạt sự im lặng tuyệt đối. Nhấn mi, ngón tay thon dài gõ bùm bùm trên bàn phím. Có việc gì, bên kia yên lặng một lát, nhất định là ông chơi ăn gian. Xì, Trương Tiểu Kiếm nghiêng đầu thoáng nhìn qua máy tính của Hồng Lôi, trên màn hình chính là phòng livestream của đại tiểu thư Baby, nhìn thấy vẻ mặt bực bội của đại tiểu thư Baby liền vui vẻ cười phá lên, sau đó hồi đáp một câu. Không tin thì thôi, lại thêm ván nữa, đại tiểu thư Baby thở phì phò nói. Tôi nhất định phải tìm hiểu xem ông rốt cục có dùng AutoX hay không. A hát thánh họ, sợ cô chắc, kỳ thật nhé, không chém không dìm, tôi cảm thấy hai ván này tôi phát huy còn không được tốt lắm đâu. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán không quên tiếp tục chém một chút, sau đó lại quyết đoán từ chối. Nhưng tôi phải đi ăn cơm bây giờ, lần sau rồi nói. Tôi không tin, đại tiểu thư Baby, vậy ông cho tôi số WeChat, tôi nhất định phải xem thử xem ông làm cách nào mà biết được vị trí của trang bị. Xì, tôi sợ cô chắc, Trương Tiểu Kiếm liền để lại số WeChat của tôi đấy, ad đi. Ông, trên màn hình, đại tiểu thư Baby tức đến mức mũi nhăn lại. Ông còn chém, sau đó suýt nữa thì nhảy cẫng lên, táng ái gia tộc kiếm ca, sao ông không đi chết đi, phòng livestream nháy mắt liền nổ tung, ha ha ha ha ha, tên này quả thực trâu đến chân trời. Nế chui chat này qua cá tính, anh em mày chính là idol của tao à, chúng mày có thấy không? Vừa rồi đại tiểu thư đều nhảy cẫng lên, suýt nữa thì ném văng di động. Đau lòng đại tiểu thư nhà ta, phù ha ha ha, tao chấm ID này 103 điểm, không sợ nó kiêu ngạo. Quả thực là tấm gương của thế hệ chúng ta. Chấm, 23.333.333. Được đấy, lại là thi nhân đứng đầu rồi. Ê ê, lạc đề rồi. Lễ vật được spam thành thác nước giống như là không cần tiền vậy. Lúc này không phải là thác nước comment, mà là thác nước lễ vật. Comment hoàn toàn bị ngăn cản, nhưng cho dù không nhìn thấy comment, cũng đoán được trong giây phút này nội tâm của họ tràn đầy. Bíp, Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang hồi đáp một câu, tôi muốn đặt tên thế nào chẳng lẽ còn cần cô đồng ý sao? Đại tiểu thư Baby cắn môi tức giận đến mức mặt đỏ lên. Nhanh phê duyệt đi, hãy đợi đấy, tôi sẽ làm cho ông khóc có tiết tấu. Trương Tiểu Kiếm, thông qua nghiệm chứng, táng ái gia tộc kiếm ca, chào mỹ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư Baby cắn hàm răng trắng nõn, nắm tay nắm chặt đến mức vang lên tiếng. Rắc rắc, đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Táng ái gia tộc kiếm ca, được rồi, anh em đi đây, phỏng chừng trên giang hồ chỉ có thể truyền lưu truyền thuyết về anh em. Đại tiểu thư Baby, đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Trương Tiểu Kiếm nhìn màn hình di động, cười he he. He he, đi, về nhà nấu cơm đây, buổi tối nhậu thôi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 22 đến từ Trương Toàn Hữu. Trương Tiểu Kiếm, đậu móa, đây không phải là cái thằng trộm bị tao hù dọa đi rồi sao? Nó gặp phải chuyện gì mà khiếp sợ đến mức này? Thôi, mặc kệ, hoàn thành nhiệm vụ, về nhà mua đồ ăn chuẩn bị chúc mừng thôi. Cách chương.